Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đau đến. Bởi vì đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới phá xác mà ra, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Lạc Phàm ba người càng là thành công rút lui đến cảnh giới vòng bên ngoài. Hắn vốn định mang theo phụ thân rời đi, mặc dù hắn có năng lực một cái ý niệm liền xóa bỏ đầu này thượng cổ cự ngạc. Có thể cái này lại không phải chức trách của hắn. Lập tức liền có náo nhiệt nhìn. Tại sao phải đi? Đây là Lạc Thiên Dụ thanh âm. Hắn căn bản không có ý định rời đi, mà là lưu tại nơi này nhìn xem náo nhiệt. Lạc Phàm vừa mới trêu đến hắn sinh khí, bây giờ hắn còn tại nổi nóng, cũng không thể đem hắn cưỡng ép mang đi, chỉ có thể ở tại cảnh giới ngoài vòng tròn. Lúc này, quan phủ người chính trận địa sẵn sàng, mặc dù bọn hắn là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, áp đảo người bình thường phía trên, có thể bọn hắn đều không có ứng chiến thượng cổ yêu thú kinh nghiệm, đều biểu hiện có chút sợ hãi, không biết như thế nào hạ thủ. Lạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đầu này thượng cổ cự ngạc vừa mới xuất sinh, hiện tại chính là suy yếu nhất thời điểm, các ngươi hẳn là nhanh chóng chém giết nó, thời gian dài, chờ nó trên người lân phiến trở nên cứng rắn, chỉ dựa vào các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của nó. Tới tới tới, chiến đao cho ngươi, ngươi đến giết, một người trung niên không cao hứng nói một câu. Người còn lại nói, nếu như dựa vào một cái miệng liền có thể giết nó. Như vậy muốn chúng ta những này chém yêu người ý nghĩa ở đâu? Không muốn mù so tài một chút, vị huynh đệ kia nói có lý. Một người mặc tây trang màu đen trung niên nhân nói, ta xem qua một chút liên quan tới thượng cổ cự ngạc ghi chép. Thượng cổ cự ngạc vừa mới lúc sinh ra đời đích thật là sinh mệnh là lúc yếu ớt nhất. Nếu như chờ trên người nó lân phiến biến thành màu đen, đừng nói là chúng ta những người này, dù là nguyên anh kỳ cảnh giới cường giả cũng không nhất định có thể đưa nó chém giết. Cho nên, chúng ta nhất định phải trước lúc này diệt trừ nó. Hắn gọi Dương Mông, chính là Duyện Châu chém yêu một đội đội trưởng, chính mình trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Dương Mông lúc này làm an bài chiến lược, ban 1. Ban 2, ban 3 nghĩ biện pháp chặt rơi cái đuôi của nó, tứ ban, ngũ ban phụ trách bên trái tiến công, lục ban, thất ban phụ trách phía bên phải tiến công, bát ban, cửu ban phụ trách tại không trung công kích phần lưng của nó. Thập ban tùy thời mà động, riêng phần mình tác chiến, ta, đối diện đối địch, vâng, 100 người đồng thời lên tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, Dương Mông giơ lên trong tay dùng vẫn thạch chế tạo chiến đao. Đao chỉ phía trước, nghe ta mệnh lệnh, tiến công, giết, 100 người đồng thời chạy đầu kia thượng cổ cự ngạc mà đi. Bọn hắn thân pháp cấp tốc, dị thường tấn mãnh, tiểu phàm ca, bọn hắn có thể đánh giết đầu này thượng cổ cự ngạc sao? Thư Nhiên nhịn không được hỏi một câu. Lạc Phàm lắc đầu, dùng bọn hắn thực lực của những người này rất khó cùng đầu này thượng cổ cự ngạc chống lại. Thư Nhiên hỏi ngược lại, nhưng là chiến lược của bọn hắn bố trí rất hoàn mỹ không phải sao? Cẩu thí, Lạc Thiên Dụ một mặt khinh thường biểu lộ, đầu này cá sâu cái đuôi dài 5 mét, nếu như nó bỗng nhiên co rúm cái đuôi, đến cái đại xoay người lời nói. Phải có bao nhiêu người bị đánh ngã? Ếch, Thư Nhiên không phản bác được. Lạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lão bối người đều nói tiểu hài tử từ xem thường đại. Ý tứ rất đơn giản. Một người tương lai là có phải có tiền đồ. Vẻn vẹn là nhìn hắn khi còn bé lời nói cử chỉ liền có thể nhìn cái đại không sai biệt lắm. Lời này vẫn rất có đạo lý. Dù là Lạc Thiên Dụ tâm trí chỉ có 5 tuổi, lại nói chúng tim đen, nhìn thấy Dương Mông bố trí lớn nhất thiếu hụt, đây cũng là thiếu hụt chí mệnh. Đinh, bát ban cùng cửu ban trảm yêu giả đằng không mà lên. dẫn đầu rơi xuống, trong tay chiến đao rơi vào thượng cổ cự ngạc phần lưng. Nhưng vào lúc này, một đạo màu trắng quang mang tại thượng cổ cự ngạc trên thân bay lên, thành công ngăn cản được kia 20 cái trảm yêu giả công kích. Cho dù là bọn họ chiến đao là dùng vẫn thạch luyện chế mà thành, cũng không có để lại bất luận cái gì thương thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thượng cổ cự ngạc gầm nhẹ một tiếng, lập tức đột nhiên xoay người một cái, hưu, cái đuôi thật dài như là một cây thần tiên, xoay tròn một vòng nửa, hoành thiếu tứ phương, tiếng kêu thê thảm bỗng nhiên vang lên, 100 người đội ngũ, nháy mắt liền có hơn 70 người bay rớt ra ngoài. Có một ít phần eo bị thượng cổ cự ngạc cái đuôi rút trúng, trực tiếp tại chỗ chết thảm, còn có một chút hai chân bị trúng đích, xương cốt đứt gãy, vô cùng thê thảm, tất cả mọi người lui ra, ta đến đánh giết con súc sinh này. Dương Mông gầm nhẹ một tiếng, hắn biết mình vừa rồi bố trí là sai lầm, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể tử thương thảm trọng. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là hóa đau thương thành sức mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể đánh giết đầu này yêu thú. Thân là đội trưởng, Dương Mông thực lực rất mạnh. Một đao chạm tại thượng cổ cự ngạc hàm trên. Kinh khủng chân khí vào lúc này ầm vang bộc phát. Ngạnh sinh sinh đem trường đao chui vào thượng cổ cự ngạc hàm trên. Cũng chọc giận nó. Mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Dương Mông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Mông vứt bỏ đao mà chạy. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng, đao đến. Vâng, một người trung niên cầm trong tay trường đao ném đi cho Dương Mông. Dương Mông nắm chặt chiến đao, giống như là ném tiêu thương đồng dạng hung ác ném bỏ vào thượng cổ cự ngạc trong miệng. Giống. Đinh tai nhức óc gào thét tại thượng cổ cự ngạc trong miệng vang lên. Nó nâng lên tráng kiện hữu lực tứ chi, như là một cỗ xe tăng hướng về Dương Mông nghiền ép mà đi. Dương Mông đằng không mà lên, hắn cách không một nắm, một thanh chiến đao bay đến trong tay của hắn. Đây cũng không phải là một loại pháp thuật, mà là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Trên tay hắn đeo một cái vòng tay. Khi tất yếu có thể cách không thu lấy bên người binh khí. Chết, Dương Mông hai tay cầm đao, lưỡi đao hướng xuống, thân thể tại không trung trì trệ rơi xuống, rơi vào thượng cổ cự ngạc trên lưng. Trường đao trong tay càng là hung hăng đâm vào thượng cổ cự ngạc trên cổ. Phốc thử, một đạo huyết chú đột nhiên phun ra, đỏ thắm máu tươi nhuộm đỏ Dương Mông gương mặt. Nhìn qua giống như là một cái sát thần, dị thường huyết tinh, mà đầu kia thượng cổ cự ngạc càng là phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Cái này cũng chưa chết, đầu này thượng cổ cự ngạc làm sao đáng sợ như vậy? Lạc Thiên Dụ con mắt dáng dấp thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta nói qua, những người này rất khó giết chết nó. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Nếu như vừa rồi Dương Mông đem một đao kia cắm ở đầu này thượng cổ cự ngạc trong đầu, khẳng định như vậy có thể đánh giết nó, có thể cắm vào trên cổ lại không cách nào giết chết nó, chỉ có thể chọc giận nó. Quả nhiên, liền gặp đầu kia thượng cổ cự ngạc dùng sét đánh không kịp, thân thể lăn lộn dưới đất. Nó đây là muốn đem Dương Mông nghiền thành thịt nát. Dù sao, cho dù là vừa mới xuất sinh, nó đều nắm chắc ngàn cân thể trọng, chớ nói chi là chuyển động thân thể lúc phát ra lực lượng. Dương Mông phát giác được đầu này thượng cổ cự ngạc ý đồ. Dù là hắn phản ứng cấp tốc, vẫn là bị đánh bay ra ngoài, trong miệng oa oa phun máu tươi, nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Thượng cổ cự ngạc đình chỉ lăn lộn, mọc ra miệng lớn dính máu hướng về Dương Mông bỏ qua. Xong, Dương Mông lòng như cho nguội, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Tiểu Phàm ca, ngươi mau ra tay a. Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lạc Phàm. A, tốt, Lạc Phàm hững hờ đáp ứng một tiếng. Hắn tiện tay vung lên. Nơi xa khuynh đảo cột điện tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới lơ lửng đến không trung. Như là một cây định hải thần châm. Tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Chuẩn xác không sai đâm vào thượng cổ cự ngạc đầu. Đưa nó đóng đinh tại quảng trường thượng. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Tiện tay vung lên cột điện liền bay lên trời. Tiện tay vung lên liền đem đầu kia thượng cổ cự ngạc đóng đinh tại quảng trường thượng. Gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.